Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3692, kết thúc, ta giới từ bỏ chúng ta. Tại sao, chúng ta trung thành tuyệt đối vì ta giới hiệu lực, tại sao muốn từ bỏ chúng ta không cam lòng. Huynh đệ của ta toàn bộ đều chết trận, tại sao hiện tại muốn từ bỏ chúng ta, toàn bộ đế lộ chiến. Biển máu phiêu lỗ, dị vực cánh cửa thế giới ở từng bước đóng. Điều này làm cho dị vực lưu tại đế lộ chiến binh triệt để tuyệt vọng. Bọn họ không có đường lui, chờ đợi bọn họ sẽ là chết đi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trận chiến này dĩ nhiên sẽ là thảm bại kết cục. Nguyên bản hùng tâm tráng chí muốn máu tanh trấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, nhưng là quay đầu lại, hết thảy đều là công dã tràng. Một khẩu hắc ám cự phủ xé nát đếm không hết chiến binh niềm tin, một cái tát đập nát bọn họ đấu trí, để bọn họ toàn bộ rơi vào tuyệt vọng bên trong. Đạo thiên đế có thể nói một đời truyền kỳ, hiện nay thành tựu để bọn họ đều nghẹt thở. Người kia đánh tới, gầm cự phủ, không chút lưu tình, chém giết liên miên chiến binh, muốn giết hết bọn họ toàn bộ. Đây là cỡ nào thiết huyết, cỡ nào bá tuyệt, nương theo đạo lăng mà đến binh mã tỏa ra hung sát khí, tỏa ra công phá dị vực vũ trụ đại môn ý chí. Ta không cam lòng, dị vực cánh cửa vũ trụ sắp khép kín, cốt tổ bùng nổ ra dữ tợn gào thét. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ một lần nữa đánh tới, trấn áp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, rửa sạch nhục nhã, ngàn tỷ sinh linh theo chôn cùng, dị vực cường giả đỉnh cấp, không có một cái cam tâm. Ở trong mắt bọn họ, đế lộ chiến binh tướng chính là một ít con kiến, không đỡ nổi một đòn, nhưng là hiện tại con kiến ăn tượng. Để bọn họ lửa giận ngập trời, gan mật sắp nát, rất khó chịu đựng loại này thất bại đả kích. Thật là tức cười, một ít đáng thương người thất bại, đến bây giờ còn có thể nói ra cỡ này ngông cuồng chi từ. Đạo lăng lạnh như băng mở miệng, liền nhân mã của các ngươi đều bỏ đi không thèm để ý. Các ngươi cũng có thể xưng tụng một chủng tộc, thực sự là buồn cười. Đạo chủ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Cốt tổ phát ra dữ tợn gào thét. Dị tổ ngay ở Bất Hủ Sơn. Ngươi chờ xem, chờ đợi dị tổ bước vào vũ trụ chí cường giả một khắc, chính là ngươi tuyệt lộ, ngày tận thế của ngươi. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to. Ta còn thực sự muốn xem thử xem, dị tổ ở Bất Hủ Sơn có thể có cái gì thành tựu. Không biết hắn đứng ở vũ trụ chí cường giả thời khắc, ta có thể hay không một cái tát đập chết hắn. Đạo thiên đế vô địch, nho nhỏ dị vực, nếu là không phục, lăn đi ra đánh một trận, ta vẫn không có giết đủ. Có bản lĩnh đi ra, thông thiên triệt địa âm thanh nổ vang. Liên miên binh mã gầm thét lên, cái kia kích động cùng cuồng nhiệt tiếng gào, để hội tụ thiên địa hùng sư dâng trào thôn hống. Đây là đại thế, nhân tâm chỗ hướng về, làm cho cả đế lộ chiến cháy hừng hực. Tùy ý cốt tổ âm thanh đang kịch liệt, đều ép không ngừng trong thiên địa nổ vang âm thanh. A, cốt tổ khí đến ho ra một khẩu huyết, trong lòng hắn kim nén một đám lửa, thủy chung phun không ra. Thậm chí làm dị vực đại môn triệt để đóng thời khắc, đế lộ chiến binh mã y nguyên có thể nhìn thấy cốt tổ dữ tợn bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt. Điều này làm cho bọn họ khuây khỏa, chưa bao giờ quá có chiến công. Dị vực tổ vương đều bị bức ép thổ huyết, muốn kết thúc kinh thế nghịch chuyển, đế lộ chiến toàn thắng, dị vực chật vật mà chạy. Ngày xưa đạo chủ, hiện nay đạo thiên đế, đáng sợ, hắn một cái tát đập chết Lôi Tiên Chi Phụ cùng Huyết Tổ hai đại cường giả tuyệt thế. Người xem cuộc chiến còn vắng lặng ở vừa nãy chấn động bên trong, vắng lặng ở vừa nãy đạo lăng một cái tát bên trong. Tiên tộc cùng hoàng tộc người cảm thán, năm đó nếu là cùng đạo chủ là địch, tương lai sẽ như thế nào bọn họ nói không rõ ràng. Thế nhưng đạo chủ bước vào vũ trụ chí cường giả hy vọng quá to lớn. Một vị này đã hướng đi một cái cùng thế hệ chỉ có thể nhìn mà thèm lĩnh vực. Đến nay bọn họ đều không thể đi tìm hiểu. Vừa nãy đạo chủ phát ra động sức mạnh. Đến cùng là cái gì? Đến cùng là làm sao đến? Ta liền muốn biết, hiện tại đạo thiên đế. Đến cùng là cảnh giới gì? Đây là tất cả mọi người đều đang quan tâm vấn đề. Đạo lăng chiến lực bỗng mạnh bỗng yếu, để bọn họ hiểu rõ không được đạo lăng cụ thể chiến lực. Ngược lại, vũ trụ chí cường giả bên dưới, lại cũng không có người dám to gan trêu chọc đạo thiên đế. Danh xưng với thực đạo thiên đế, người xem cuộc chiến đều líu lưỡi, quan sát đế lộ chiến. Toàn bộ đế lộ chiến nhuộm đỏ huyết, đạo thiên đế xuất lĩnh binh mã đều nhanh giết tới bát thiên quan. Cửu thế đế chưa từng ở hướng về trước đẩy mạnh, nàng đế kiếp càng ngày càng hừng hực, mênh mông vòm trời đều bị xé rách, ngàn tỷ điều lôi điện rủ xuống đến, hướng về cửu thế đế bắt đầu thôn phệ. Lôi kiếp là đáng sợ, thế nhưng cửu thế đế càng mạnh hơn. Càng tuyệt hơn thế, thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn, hiện nay muốn bước lên nữ đế cảnh giới. Sau chiến dịch này, ta cũng phải bế quan, xé rách đế cảnh cửa ải. Thiên tôn ngóng nhìn cửu thế đế, tu luyện duy ngã độc tôn kinh sau thiên tôn, chiến lực ngày càng tăng cường. Đế cảnh cửa ải hắn cảm giác không khó, cho hắn thời gian mấy năm. Liền có thể xé rách bước vào đế cảnh. Hình thiên những người này, mỗi người đều là vô địch anh kiệt. Vực ngoại người xem cuộc chiến, nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, đế lộ chiến đi ra thế hệ tuổi trẻ đáng sợ anh kiệt quá nhiều. Khi bọn họ bắt đầu thành đế, khi bọn họ bước vào đỉnh cao nhất thời khắc, như vậy huyền hoàng đại thế giới đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là những nhân mã này đều thâu tóm ở thiên đình bên trong. Tương lai thiên đình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sự tồn tại của những người này đối với tam đại thượng tộc thế hệ tuổi trẻ đả kích đều rất lớn. Từ khi cửu thế đế thành đế bắt đầu, bọn họ liền rõ ràng thế hệ tuổi trẻ năm tháng đã đến rồi. Nghe đồn tiên tộc tiên linh tú, hoàng tộc đại hoàng tử, đều tọa quan xé rách đế cảnh cửa ải. Bọn họ đánh giá, dùng không được mấy năm, tuyệt đối sẽ đi ra một ít tuổi trẻ đế cảnh cường giả. Đạo chủ, y nguyên uy hiếp thiên hạ, tương lai một ngày, sẽ xuất hiện hay không không người ở trước mặt hắn xưng đế cục diện. Mấy năm trước đạo chủ giết tới thế gian không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn. Như vậy tương lai năm tháng sẽ xuất hiện hay không loại này đáng sợ cách cục. Đế lộ chiến huyết quang đầy trời, cửu tuyệt thiên cũng không yên tĩnh. Đạo kình bọn họ khôi phục một ít, liền xuất lĩnh đại quân đi tới cửu tuyệt thiên các đại địa vực đối phó dị vực cổ vương. Rốt cục chậm lại đây. Mau nhìn, đạo kình bọn họ đều ra tay, trực tiếp mang theo chí cường thiên binh mà đến. Ta cảm giác, sau chiến dịch này, bị phong ấn ở cửu tuyệt thiên yêu ma, đều sẽ chảm giết sạch sành sanh. Những thứ này đều là thiên đình binh mã, mặc kệ là nhị thập tứ chư thiên, hỗn độn lôi truy, hỗn độn thạch ấn những này chí cường thiên binh, đều thuộc về thiên đình. Tin tức rất lớn, thiên đình đánh ra chí cường gốc gác, quét ngang các đại biển sao, đánh giết yêu ma. Đạo thiên đế truyền xuống nói, để các đại cổ tinh gia tộc đưa tới Phong Ma địa vực manh mối. Thiên đình sắp sửa sai đại quân, đem hết thảy Phong Ma chi địa, diệt trừ sạch sẽ. Đây là kinh thế tráng cử, toàn vũ trụ sôi trào. Chuyện này mênh mông cuồn cuộn kéo dài gần một tháng. Thiên đình sức hiệu triệu vô cùng đáng sợ, sai đếm không hết thế lực, vây quét các đường Phong Ma chi địa. Bọn họ có chí cường thiên binh gốc gác, hoàn toàn có thể mang hết thảy ma quật toàn bộ chảm trừ. Yên tĩnh, sau 3 tháng, đạo lăng đứng ở Thiên Phong đỉnh. Nơi này yên tĩnh an lành, tiên sương bốc hơi. Một ngày này, chờ đợi quá lâu, Khổng Tước cười đi tới. Nàng tuyết y xuất trần, cơ thể rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt tràn trề nụ cười. Hai người đứng chung một chỗ, ngóng nhìn yên tĩnh vũ trụ. Trước nay chưa từng có yên tĩnh, kéo dài nhanh nửa tháng. Hết chương.